Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 237 không cần bán manh. Lục Tảo tất nhiên là biết. Lấy hiện tại công nghệ kỹ thuật chỉ sợ vô pháp làm ra càng thêm trong suốt pha lê. Tuy rằng nàng biết pha lê chế tác nguyên lý. Nhưng rất nhiều công nghệ lại cũng yêu cầu thí nghiệm mới được. Cho nên bảo hiểm khởi kiến cũng không có nhiều lời. Là nha, cho nên ta liền lấy cửa sổ thế chi. Nếu là một ngày kia có loại đồ vật này, liền có thể trang bị thượng. Trương lão bản cười cười. Là đạo lý này, phòng ngừa chu đáo là chuyện tốt. Trương lão bản lại ở lầu một chuyển động vài vòng. Sau đó ở Lục Tảo thiêu quá mức lúc sau. Nhà ở vách tường hoặc là ngầm có chút ấm áp. Cảm thấy rất là tò mò. Đây là vì sao? Bởi vì ngâm tu yên nói. Nhóm lửa là lúc đem thông đạo mở ra. Làm nhiệt khí theo yên nói rót vào ngầm. Nhiệt khí bao vây lấy phòng ở, phòng trong liền sẽ ấm áp một ít. Lục Tảo giải thích nói. Trương lão bản vẫn là lần đầu tiên thấy loại này sưởi ấm phương thức. Rất nhiều phú quý nhân gia đều là sử dụng chậu than bếp lò. Người thường gia tắc dùng giường sưởi. Nhưng này hai người đều dễ dàng sinh ra hôi. Làm cho trong phòng nơi nơi đều là. Không giống Lục Tảo nơi này sạch sẽ. Này đây, Trương lão bản tới hứng thú. Như thế hảo, ngươi cùng ta nói tỉ mỉ một chút. Lục Tảo nói đơn giản nói nguyên lý. Trương lão bản nghe xong vừa lòng gật gật đầu. Ấn ngươi cách nói. Một chỗ nhà bếp chỉ có thể cung một chỗ sân đi. Lục Tảo gật đầu nói là. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng Trương lão bản vẫn là cảm thấy thực hảo. Hắn gật gật đầu, ta đã biết, lúc này, Hứa Thợ Mộc nhìn Trương lão bản, lại nhìn tuổi trẻ không trải qua sự Lục Tảo, nhẹ nhàng khụ một tiếng. Trương lão bản, này sưởi ấm phương pháp xem như Lục Nha đầu cái thứ nhất nghĩ ra được đi. Địa phương khác hẳn là không có đi. Trương lão bản là người thông minh. Thực mau hiểu ý, này sưởi ấm phương pháp thật là dùng tốt. Như vậy, ta ngày mai chạy đến Tần Châu. Cùng Tần Châu chủ sự quản gia nói một câu cái này biện pháp. Nếu là chọn dùng, ta cho ngươi 50 lượng bạc mua này chế tác phương pháp như thế nào? Lục Tảo có chút do dự. Nếu là không chọn dùng có phải hay không liền không cho? Vậy ngươi cầm đi địa phương khác đâu? Hứa lão đại thấy thế lập tức nói. Lục nha đầu, ta cảm thấy được không? Trương lão bản tiếp nhận sinh ý nhiều. Liền tính nhà này chủ gia không cần. Về sau mặt khác chủ gia cũng có thể sẽ dùng. Này một câu giống như khuyên bảo Lục Tảo nói. Đem Lục Tảo tâm lý nghi vấn nói ra. Trương lão bản gật gật đầu. Đây là tự nhiên. Lục Tảo đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hảo, ngay sau đó lại cười tủm tỉm đối Trương lão bản nói. Trương lão bản, ta còn sẽ làm một ít áp thủy, xối thủy, họa viện là kiến trúc bản vẽ. Người nếu là có yêu cầu, ta cũng có thể hỗ trợ. Trương lão bản thập phần kinh ngạc, người sẽ họa viện lạc bản vẽ. Sẽ, Lục Tảo trước kia không thiếu họa phục cổ phong lâm viên đồ. Cho nên còn tính am hiểu, Trương lão bản tuy là kiến phòng cao thủ. Nhưng kiến phòng nhiều là dựa theo chủ nhân ra suy nghĩ cùng chính mình kinh nghiệm tới kiến. Kiến ra cũng chung quy chung củ. Nhưng lần này chủ gia nói tận lực đặc biệt một ít. Cho nên hắn cũng thực phạm sầu. Vậy ngươi họa một họa. Nếu là họa đến hảo. Chủ nhân ra đồng ý dùng. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Tảo nghĩ nghĩ. Nói. Ta có thể họa. Nhưng nếu là thành. 200 lượng. Trương lão bản có chút do dự. Này, không khỏi quá quý. Lục Tảo đã nghe ra tới. Cái này sắp kiến phòng chủ gia tuyệt đối không thiếu tiền. Hơn nữa yêu cầu quá rất cao. Cho nên nàng mới dám công phu sư tử ngoạm. Trương lão bản, cũng không là ta đầy trời chào giá. Người muốn kiến chính là một tòa bốn tiến nhà cửa. Chính là cung quý nhân sở trụ. Nhất định yêu cầu tinh tế thả độc đáo. Đây là muốn hao phí không ít công phu. Hơn nữa thành liền lại trả tiền. Nếu là không thành, kia liền thôi. Lục Tảo nói. Trương lão bản cười một tiếng. Ngươi không sợ ta cầm chạy lấy người. Lục Tảo cười nói, Trương lão bản là thành tin thợ thủ công. Ta tất nhiên là tin ngươi nhân phẩm làm người. Hảo, hướng về phía những lời này. Trương lão bản cười vỗ tay nói tốt. Vậy ngươi khi nào có thể họa hảo? Nếu là có thể đuổi ở 15 phía trước họa hảo. Ta đây liền có thể mau chóng chạy đến Tần Châu cùng chủ gia thương lượng. Lục Tảo nghĩ nghĩ phía trước chính mình họa quá một tòa sân đồ. Gật gật đầu, có thể, hảo. Trương lão bản lại nói một ít chủ gia cấm kỵ cùng yêu cầu chờ. Sau đó mới cáo từ. Lục Tảo cũng tưởng cửa này sinh ý làm thành. Canh giờ không còn sớm. Trương lão bản không bằng lưu lại dùng cơm. Không được, ta đây hồi huyện thành còn có việc muốn làm. Trương lão bản dừng một chút. Đối Hứa thợ mộc nói. Này cửa sổ cùng đại sảnh cửa sổ. Liền có thể dùng loại này phong cách. Phải làm tinh tế một ít. Dù sao cũng là cấp quý nhân trụ. Hứa thợ mộc cười gật đầu đồng ý. Hảo. Đến lúc đó nhiều kêu một ít người. Muốn ở tháng 6 trước toàn bộ làm tốt. Trương lão bản dừng một chút. Tháng riêng 16 liền cùng ta một đạo đi Tần Châu. Không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Hứa thợ mộc gật đầu. Bất quá này tiền công. Chúng ta quen biết nhiều năm. Tự sẽ không bạc đãi ngươi. Trương lão bản dừng một chút. Ăn trụ ngươi yên tâm đó là. Chủ nhân mọi nhà tài bạc triệu. Nếu là làm tốt lắm còn sẽ có đánh thưởng. Đa tạ Trương lão bản. Hứa thợ mộc chắp tay. Tỏ vẻ cảm tạ. Chờ Trương lão bản rời đi sau. Hứa lão đại triều Lục Tảo nói một tiếng tạ. Nguyên bản Trương lão bản còn thập phần do dự đem cửa này việc giao cho chúng ta trong tay. Ít nhiều Lục nha đầu ngươi đồng ý làm chúng ta mang Trương lão bản tới nhìn một cái cửa sổ. Hắn mới có thể đem lớn như vậy việc giao cho chúng ta trên tay. Ta xem Trương lão bản liền tính không tới nơi này. Cũng sẽ tuyển Hứa sư phó của các ngươi. Rốt cuộc Hứa sư phó các ngươi tay nghề hảo. Lục Tảo nói. Hứa lão đại nói. Này nhưng không nhất định. Theo ta được biết tìm Trương lão bản ăn cơm uống rượu nhưng không ngừng ta cùng cha hai cái thợ mộc. Hứa thợ mộc cũng tán đồng gật đầu. Nếu không có Trương lão bản xem qua thiết kế độc đáo cửa chớp. Hắn đánh giá còn sẽ lại do dự một trận. Lục Tảo cười cười nói không dám kể công. Hứa lão đại lại nói. Này cửa chớp bực này độc đáo phong cách mộc cửa sổ là Lục nha đầu ngươi nghĩ ra được. Chúng ta đến lúc đó làm. Liền ấn tiền công cùng ngươi tương đương tiền bạc. 5 lấy 1, ngươi xem được không? Lục Tảo vội vàng xua tay. Không cần không cần, này cửa sổ là sư phó các ngươi làm được. Ta căn bản không có giúp bất luận cái gì vội. Các ngươi trực tiếp làm là được. Không cần cho ta tiền. Lâu, hơn nữa nếu không phải các ngươi đem Trương lão bản lãnh tới. Chỉ sợ ta cũng không cơ hội đem ta thiết kế sân đề cử cho hắn. Đây là bản lĩnh của ngươi. Hứa lão đại nói. Hứa thợ mộc dừng một chút. Loại này tay nghề không phải bình thường có thể thấy được. Hẳn là đưa tiền. Lục Tảo chỉ cảm thấy cửa chớp này đó căn bản không đáng Hứa thợ mộc bọn họ tiêu tiền tới mua. Cho nên nàng mới vẫn luôn nói không cần. Không bằng như vậy. Chúng ta dùng một lần đem này chế tác phương pháp mua. Về sau ngươi không thể lại nói cho bất luận kẻ nào. Hứa thợ mộc xem trọng loại này cửa sổ cách làm. Cho nên nguyện ý ra tiền mua. Hứa sư phó. Các ngươi nếu thật mua liền có hại. Nếu là người khác nhìn đến cái này cửa chớp. Thực mau liền học được đâu. Các ngươi không phải bạch đưa tiền sao. Phía trước Hứa thợ mộc giúp chính mình làm ra cụ thời điểm. Cho chính mình đánh chiết. Cho nên Lục Tảo cảm thấy không cần thiết đưa tiền. Trực tiếp lấy đi đó là. Chờ tới rồi Tần Châu, chúng ta sẽ một mình chế tác cửa chớp, cho dù có thợ mộc có nghĩ thầm học, cũng không có khả năng tháo dỡ xuống dưới. Hứa lão đại nói, liền tính tháo dỡ học xong, kia cũng là hồi lâu chuyện sau đó. Hứa thợ mộc nói, 30 lượng như thế nào? Hứa thợ mộc lại bồi thêm một câu, ở cửa chớp bị người cân nhắc thấu triệt phía trước, không thể nói cho mặt khác thợ mộc. Lục Tảo thấy Hứa thợ mộc bọn họ một lòng phải cho chính mình bạc. Sau đó gật gật đầu. Hảo, Hứa lão đại thật cao hứng. Hắn có thể dự kiến này đó, độc đáo cửa sổ có thể cho bọn họ so 30 lượng nhiều càng nhiều ích lợi. Như thế liền nói định rồi. Lục Tảo đối nghề mộc việc không có hứng thú. Không biết về sau có thể hay không có hại. Phàm vào giờ phút này bạch nhặt 30 lượng bạc, nàng cảm thấy rất vui vẻ. Hứa sư phó, tủ quần áo đẩy kéo môn hoặc là mặt khác ra cụ bàn ghế này đó các ngươi đều có thể làm. Hứa thợ mộc, hảo, đa tạ. Hứa lão đại đem bên người gửi 30 lượng bạc đưa cho Lục Tảo. Đây là hôm nay Trương lão bản mới vừa cùng chúng ta kết toán thượng nửa năm thủ công việc tiền. Liền cho ngươi, cảm ơn. Lục Tảo tiếp nhận bạc, tận lực không cho miệng mình dơ lên. Hứa lão đại nhìn quét tước đến sạch sẽ nhà ở, trụ đến nhưng thói quen. Thói quen, Lục Tảo gật đầu. Phòng ở vừa vặn đủ chúng ta mấy tỷ muội trụ. Hứa lão đại gật đầu. Lục nha đầu, ngươi cùng Trương lão bản nói kia đồ vật mà khi thật có thể làm ra tới. Hứa lão đại cùng Lục Tảo ở chung quá hơn một tháng. Biết nàng làm người, cho nên không cảm thấy Lục Tảo là đang nói dối khoác lác. Lục Tảo ừ một tiếng. Ta nghe người ta nói quá. Có một loại đồ vật so lưu ly còn trong suốt. Hứa lão đại đối chưa bao giờ nghe nói quá pha lê rất là tò mò. Đuổi theo hỏi, kia ở nơi nào có thể nhìn đến? Ta cũng không biết. Lục Tảo làm khoa học tự nhiên sinh là biết pha lê chế tác nguyên lý. Nhưng là lại đối này chế tác công nghệ cũng không rõ ràng. Cho nên chẳng sợ nàng muốn làm pha lê, cũng vẫn luôn không có tìm được manh mối. Hứa lão đại có chút thất vọng. Nếu thực sự có cũng khẳng định nắm giữ ở đại gia tộc bên trong. Phi ta chờ tiểu dân chúng có thể kiến thức. Lục Tảo gật đầu nói là. Hứa thợ mộc bọn họ lại ngồi một lát, liền đứng dậy rời đi. Lục Tảo lại lưu khách, lưu lại ăn cơm chiều đi. Không được, chúng ta còn muốn sớm chút chạy về ra đi. Lục Tảo lưu khách không thành, chỉ có thể đem người tiễn đi. Bạch được 30 lượng bạc, mặt khác còn có Trương lão bản miệng hứa hẹn bạc, đã có hơn 220. Lục Tảo vui vẻ vẻ hỏi hệ thống, này cũng coi như kiếm được tiền đi. Hệ thống, tính. Lục Tảo cười tủm tỉm đem bạc phóng hảo. Hư ca nhi về phòng đi, ta chỉ biết pha lê là từ đá giáp, sâu đơ, đá vôi, thạch anh cùng đá Bồ Tát làm chủ yếu nguyên liệu. Hỗn hợp lúc sau ở pha lê diêu bên trong luyện, làm sáng tỏ, đều hóa sau ra công thành. Lại trải qua làm giảm độ cứng xử lý được đến pha lê chế phẩm. Không biết cụ thể là như thế nào chế tác. Lục Tảo đốn, hỏi hệ thống. Hệ thống ngươi có thể cung cấp luyện khí cụ cùng với làm giảm độ cứng đồ vật. Hệ thống, không thể. Lục Tảo mím môi. Mua cũng không được sao? Hệ thống nói, ký chủ, bổn hệ thống chỉ là một cái làm ruộng hệ thống. Người có thể hướng bổn hệ thống mua sắm hạt giống, nhưng vô pháp mua sắm mặt khác đồ dùng. Cảm ơn, Lục Tảo tức giận nói. Người cái này thương trường căn bản liền vô dụng, thứ gì đều không thể mua. Hệ thống, ký chủ không ngừng cố gắng, chờ ký chủ đạt tới 1 vạn sinh mệnh giá trị lúc sau. Hệ thống sẽ khai thông thương thành quyền hạn. Đến lúc đó vô số thương phẩm nhưng cung ký chủ mua sắm. 1 vạn sinh mệnh giá trị. Tương đương với 27 năm sinh mệnh. Lục Tảo nghĩ đến chính mình chỉ có 300 nhiều sinh mệnh giá trị. Tức khắc não nhân đau. Buồn bực cực kỳ. Ta còn có thể trông cậy vào ngươi làm cái gì? Hệ thống tư một tiếng. Bổn hệ thống có thể tuyên bố nhiệm vụ. Trợ giúp ký chủ thu hoạch sinh mệnh giá trị nha. Lục Tảo nghe hệ thống kéo lớn lên âm cuối. Xì một tiếng. Không cần bán manh. Người bán manh thanh âm một chút đều không dễ nghe. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.